Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Hắc Ám Lực Lượng. Một mực tại Mai Hưng Vũ bên người hơn 10 đầu dị thú, đồng thời hướng về chiến thần cùng 28 tinh tướng phương hướng vọt tới. Những điều này đều là dị thú trung đẳng giai cao, bọn hắn đã từng đều là vương giả. Hiện tại chỉ có thể làm cái tiểu đệ, kiêm tay chân. Trong đó có 4 đầu dị thú trực tiếp hướng về chiến thần nhào tới. Mai Hưng Vũ mệnh lệnh rất rõ ràng, lại để cho bọn hắn quấn quýt lấy chiến thần cùng 28 tinh tướng. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, chúng nhất định phải nhiều hơn mấy cái. Chỉ dựa vào 1-2 cái, chỉ sợ rất khó dây dưa ở chiến thần. Sự thật chứng minh chúng coi như chỉ số thông minh tại tuyến. Nhiều hơn vài đầu cao đẳng giai dị thú đi lên. Thật đúng là trong thời gian ngắn dây dưa ở chiến thần. Cũng không phải chiến thần không có biện pháp nhanh chóng giết chết chúng. Chỉ là chúng thái quá mức trơn trượt. Thường thường chiến thần muốn hạ sát thủ thời điểm, chúng tổng hội tìm một cái kẻ chết thay đến trên đỉnh. Những cái kia cấp thấp dị thú liền trở thành trung tâm chắn. Kẻ chết thay, cái này lại để cho chiến thần rất là bực bội. Hắn mỗi lần muốn mặc kệ những cái thứ này, trực tiếp đánh về phía Mai Hưng Vũ thời điểm, những cái thứ này cũng đều hội lần nữa nhào lên dây dưa ở hắn. 28 tinh tướng cũng không tốt đến chạy đi đâu. Bọn hắn chỗ đó dị thú số lượng quả thực tựu xếp thành núi. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, lại để cho bọn hắn thở dốc thời gian đều không có. Mai Hưng Vũ cười tà hướng Kiều Vũ Thần đi tới. Hắn rất hưởng thụ lấy loại này cảm giác áp bách. Từng bước một tiếp cận con mồi, tùy thời để đem con mồi thôn phệ cảm giác, lại để cho hắn toàn bộ huyết dịch đều tại sôi trào. Chiến thần lần lượt không cách nào thoát thân. Hắn thật là tức giận. Xanh thảm sắc vũ rực đột nhiên vung vẩy mà bắt đầu. Tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt. Tránh thoát dị thú lần nữa tiến công về sau. Hắn trực tiếp hướng về Mai Tân Vũ phương hướng vọt tới. A, phế vật tựu là phế vật. Cái này cũng đỡ không nổi. Mai Tân Vũ rất không thoải mái dị thú làm như. Chiến thần trong mắt hắn xem như cường đại nhất đối thủ. Bản trông cậy vào chính mình những này thủ hạ có thể kéo dài một chút. Lại không có ngờ tới cái này đều không có làm được. Cái này lại để cho hắn rất là thất vọng. Tuy nhiên thất vọng, hắn hay là tràn đầy tác chiến dục vọng. Khí thế lập tức tăng vọt, đón chiến thần tựu vọt tới. Theo Mai Tân Vũ tăng vọt khí thế đến xem, thực lực của hắn cùng chiến thần hay là kém một ít. Chỉ là Mai Tân Vũ trong sức mạnh rõ ràng mang theo một ít lại để cho chiến thần kiêng kỵ đồ vật. Chiến thần trong tay hai thanh câu liêm thương giao nhau nhắm ngay Mai Tân Vũ bổ xuống. Mai Tân Vũ cũng không có trốn tránh, giơ cánh tay lên đón đỡ chiến thần một thức này công kích. Sặc lang, âm thanh xuống. Mai Tân Vũ rõ ràng ngạnh xanh xanh tiếp được chiến thắng công kích. Chiến thần có chút khó tin. Chiếu vào hắn tính toán, Mai Tân Vũ thực lực hẳn là không có hắn mạnh, cho dù có thể ngăn cản được công kích của hắn, cũng không trở thành như thế nhẹ nhõm, sự thật nhưng lại quạt hắn một cái vang dội tát tai. Thời gian tựa hồ tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt đình chỉ, sau đó mới đột nhiên dùng hai người làm trung tâm bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Cuồng bạo năng lượng trực tiếp trùng kích chung quanh dị thú ngã trái ngã phải. Cách gần vài đầu cấp thấp dị thú. Trực tiếp tại này cổ năng lượng trung biến thành bột mịn. Chiến thần cùng Mai Tân Vũ đồng thời rút lui đi ra ngoài. Hai người rời khỏi khoảng cách nhìn như sấp xỉ. Nhưng là Mai Tân Vũ hay là nhiều lui hai bước khoảng cách. Trên thực lực hay là so chiến thần kém một ít. Chỉ là như thế chiến lực. Coi như là rất lợi hại, chiến thần cũng không có ngờ tới Mai Tân Vũ thực lực hội cường đến như thế. cái này với hắn mà nói cũng không phải tốt tin tức. Phải biết rằng Mai Tân Vũ bên kia dị thú số lượng thế nhưng mà rất kinh người. Mà chính mình một phương lại chỉ muốn hắn cùng 28 tinh tướng. Tăng thêm Kiều Vũ thần hoàn sinh chết không biết. Tình huống như vậy xuống. Chiến thần thầm nghĩ đến một điểm. Chỉ sợ hôm nay nếu lần đích dốc sức liều mạng. Trên chiến trường dĩ nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Dị thú điên cuồng. 28 tinh tướng toàn lực chống cự. Dị thú thi thể không ngừng ở chồng chất. 28 tinh tướng lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao. Thời gian dài xuống dưới, do bọn hắn hình thành phòng tuyến cũng đem sụp đổ. Mai Tân Vũ trên mặt như trước treo tà mị dáng tươi cười. Chiến thần tuy nhiên mạnh hơn hắn thượng như vậy một ném ném. Nhưng là hắn chỗ tu tập năng lực dĩ nhiên đã trở thành trận chiến đấu này quyết thắng nhân tố. Hắn rất hiểu rõ năng lực của mình. Quanh thân hắc ám bao phủ càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, một lần nữa hướng về chiến thần chậm rãi bước đi tới. Chiến thần trên người cũng bao phủ lên một tầng có thể năng lượng. Bạch sắc năng lượng cùng Mai Tân Vũ năng lượng tạo thành rõ ràng đối lập. Tựa như đêm tối cùng ban ngày, oanh, chấm ngoặc kép, cuồng bạo hắc ám tùy ý lan tràn. Chung quanh dị thú bắt đầu điên cuồng rời xa Mai Tân Vũ cùng chiến thần chỗ địa phương. Không ít dị thú bị hắc ám thôn phệ, lập tức hóa thành một đống thây khô, mà năng lượng của bọn hắn dĩ nhiên bị Mai Tân Vũ hấp thu. Hóa thành hắc ám chất dinh dưỡng, chứng kiến như thế quỷ dị tràng diện, chiến thần cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Hắn biết đạo một khi bị cái kia hắc ám bao phủ. Chỉ sợ hắn cũng lấy không đến bỏ đi. Song phương đều đang không ngừng tiếp cận chính giữa. Hắc bạch hai màu năng lượng biên giới dĩ nhiên đụng vào. Tựa như tử địch giống như năng lượng va chạm. Lập tức bắt đầu tạo thành một cổ năng lượng phong bạo. Mai Tân Vũ cùng chiến thần song song nhíu mày. Phát ra năng lượng càng lớn bắt đầu. Theo hai người không ngừng tới gần. Năng lượng phong bạo thời gian dần trôi qua tạo thành như cơn lốc quy mô. Ở vào trung tâm hai người đồng dạng thừa nhận lấy vô cùng áp lực. Năng lượng cường đại không ngừng ở ăn mòn lấy song phương. Mai Tân Vũ trên mặt tà mị dáng tươi cười thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm đối phó chiến thần. Lại không có ngờ tới chiến thần thực lực sẽ như thế cường đại. Hắn thôn phệ năng lực thậm chí không thể lập tức thể hiện ra hiệu quả đến. Mặc dù không có lập tức thấy hiệu quả, nhưng là Mai Tân Vũ biết nói, hắn thôn phệ năng lực hay là tại thời gian dần qua ăn mòn lấy chiến thần năng lượng. Chiến thần đồng dạng cũng là có cực khổ nói, tuy nhiên hắn là chặn Mai Tân Vũ công kích, lại biết chính mình không cách nào đáng kể, thời gian dài chống đỡ dưới đi. Vốn hư huyễn linh tựu là dựa vào năng lượng tồn tại cái thế giới này. Năng lượng tiêu hao hội gia tốc hắn phản hồi huyễn giới thời gian. Lại một cái, Kiều Vũ Thần không cách nào cung cấp cho hắn năng lượng. Đây cũng là duyên cớ một trong. Chiến thần cùng Mai Tân Vũ cuồng bạo quyết đấu. 28 tinh tướng cùng dị thú điên cuồng chém giết. Mà Kiều Vũ Thần tại đây nhưng lại lâm vào khôn cùng hắc ám. Đem làm Kiều Vũ Thần khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình thân ở tại khôn cùng trong hắc ám. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không cách nào chứng kiến bất luận cái gì đồ vật, đầu có chút đần độn, cố gắng lại để cho chính mình thoải mái một ít. Đầu óc của hắn bắt đầu tự hỏi, nơi này là địa phương nào? Vì cái gì ta sẽ ở chỗ này? Ta có phải hay không đang làm cái gì sự tình? Phát sinh cái gì? Kiều Vũ Thần đứng dậy. Khôn cùng trong bóng tối hắn nhìn không ra ở đâu là ở đâu. Chỉ có thể đủ vươn tay. Vuốt hắc đi về phía trước. Ý đồ lại để cho tự mình biết thân ở tại địa phương nào. Đem làm hắn đi đến một khoảng cách mới phát hiện. Chính mình chung quanh không có bất kỳ vật gì. Khả dĩ theo hắn tự do đi đi lại lại. Không nghĩ giống như bên trong đích vách tường cái gì. cau mày, hắn không cách nào nhớ lại mình ở làm cái gì, chỉ có thể bắt đầu chạy như điên, lại để cho mình có thể tỉnh táo một ít, nếu là đứng đấy bất động, hắn sợ chính mình hội bởi vì này khôn cùng hắc ám biến thành nổi điên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.